Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Còn mẹ nó chứ, đôi cậu nam nữ. Hai tên cao lớn ở bên ngoài đợi tới suốt ruột đôi, nhìn Diệp Doãn và Tăng Nhã tình tứ với nhau, nhổ bãi nước bọt đánh giá một câu như thế. Nhìn đôi cậu nam nữ đó xem chừng chưa có ý định rời đi. Hai tên tụ vào một chỗ, châm thuốc cho nhau hút, một tên hỏi. Lão Sàn, nghe nói anh Lương chuyến này bị lừa không ít tiền, vụ đó làm ra sao, mày có biết không? Nói thừa, tao mà biết thì tao đi làm rồi, đứng đây làm chó gì? Lão Sản bực bình chửi một câu, có vài phần hâm mộ nhìn xe của anh Lương. Nghe nói chỉ mấy tháng mà kiếm cả trăm vạn, xe mua liền mấy cái, vừa đi thuốc vừa nhỏ giọng nói. Nghe đâu, nữ nhân kia có bản lĩnh lắm, mở được không ít từ tay anh Lương, nên lần này đổ máu lớn dùng mấy chục vạn cho người tìm cô ta. Tới rồi. Tên còn lại huých vai kích động nói. Trong nhà hàng, cô gái váy đỏ và Diệp Doái cùng đứng dậy. Chúng bội dập tắt thuốc tách đa, một trái một phải đứng cách cửa 10 mét. Đôi nam nữ từ trong nhà hàng đi ra có vẻ không hay biết gì cả. Vô tư nói cười, người ở phía đối diện nhà hàng lên xe, khởi động vòng tới trước nhà hàng. Chờ đợi hai tên cao lớn kia không chế mục tiêu một cái là nhét vào trong xe đi luôn. Gần rồi, gần lắm rồi. Hai người kia nán đầy cửa kính, đứng ở bậc thềm nhà hàng. Mỗi người còn cầm một cái cốc lớn, giống như không biết nguy hiểm cách đó vài bước chân. Hai tên hán tử cao to đánh mắt với nhau đi tới. Chị Ngọc, anh Lương có lời mời. Một tên gọi lớn, tên giả của Tăng Nhã. Đừng nhúc nhích, thằng nhãi kia, nếu không mất chân mất tay, đừng trách ai. Lão Sản xắn tay áo, khoe cánh tay lực lưỡng, sứt sẹo uy hiếp. Chiếc xe thương vụ kia từ máy phải đi về phía cửa nhà hàng. Hai tên đại hán đã tiếp cận, giữ khoảng cách vừa đủ để phòng Diệp Soái và Tăng Nhã bỏ chạy. Đôi nam nữ có vẻ sợ tới cứng người rồi, đứng nguyên tại chỗ, càng lúc càng gần. Hai đại hán nhìn rõ, à thì đã là một thằng công tử ca nhà giàu, thấp người, loại này bẻ tay một cái là thành ba ba trong rõ. Không đáng lo, hai tên buông lòng một chút. Hất! Diệp Soái quát một tiếng, hai người tự hồ bị hoảng sợ kia nhất loạt hành động, một trái một phải hất chân lòng cực nóng ra. Tên bên trái gào một tiếng đau đớn, hai tay ôm mặt, tên bên phải thì ôm lấy đũng quần, chớp mắt bị cà phê nóng đánh trúng chỗ hiểm, mất luôn sức chiến đấu. Biến cố phát sinh trong tích tắc, Diệp Soái hô một tiếng, chạy, thế là chạy luôn, chớp mắt một cái đã rời khỏi nơi nguy hiểm, động tác nhanh gọn dứt khoát, chuyên nghiệp hết sức. Tăng Nhã có vẻ hơi do dự chốc lát rồi chạy theo Diệp Soái. Đợi đã, chờ tôi một chút. Ở phía sau, tên lom mặt, tên ôm đúng quần cũng đuổi theo. Diệp Soái chạy được một đoạn rồi, mắt thấy vài chỗ tối khuất bóng để lợi dụng, ai dè Tăng Nhã lại đuổi theo, quay đầu mắng. Nhanh lên, đã bảo mỗi người một hướng mà, cô chạy theo tôi làm gì? Hộc hộc, tôi sợ. Á! Tăng Nhã vừa chạy vừa thở, bị Diệp Doái tóm lấy tay kéo tuột một cái tăng tốc, làm loạng choạng chạy theo. Hai người chạy liền một lúc mấy chục mét. Tăng Nhã đi sang đan cao gót cầu kỳ, thứ này làm dáng thì đẹp, chứ dùng vào tình huống thế này thì tai hại hết sức. Bị Tăng Nhã liên lụy không ít, làm Diệp Doái không thể chạy hết tốc độ, ra sức kéo. Tăng Nhã kêu khổ không thôi, vừa sợ vừa cuống, chân chậm một cái tốc độ càng chậm. Mẹ nó, phía trước cũng có người chặn đường rồi, đột của cô trêu chọc vào ai mà người ta truy sát cô thích cùng vậy? Diệp Soái phanh gấp không dám chạy nữa, phía trước là 7-8 cái xe điện dàn hàng ngang chiếu đèn về phía bọn họ, lao tới khác nào đâm đầu vào vòng vây. Chân vừa dừng lại một cái, mặt Diệp Soái đã quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bên trái là mấy tòa nhà liền kề nhau, bên phải không biết là đơn vị gì, ở giữa là cái ngõ, kéo luôn thằng nhã vào ngõ. Đây là bản lĩnh Diệp Soái rèn luyện được qua không biết bao trận đánh lớn nhỏ. Đánh được là đánh cho đối phương gục thì thôi, thì không đánh được là chạy không cần nghĩ. Nếu không phải kéo theo nữ nhân này, Diệp Doái đã chạy mất tích rồi. y hết sức thông thuộc đường phố Trung Châu, chuyện này chẳng khó. Người qua đường thấy đôi nam nữ trai tài gái sắc chạy thục mạng, có hai nam nhân hung dữ đuổi theo, cảm giác giống như trong mấy phim ngôn tình vậy. Xong phim gì thì họ cũng không muốn làm nhân vật quần chúng vội tránh đường, sợ tai bay vạ gió. Mấy người đuổi nhau chạy vào ngõ, ngõ không sâu, chỗ rẽ không có, hỏng rồi. Diệp Doãn chạy một lúc thì gặp phải tường chắn là ngõ cụt, không chút suy nghĩ nhặt ngay viên đá nhỏ ném qua tường thử, sau đó đẩy Tăng Nhã. "Mau leo lên!" "Á!" Tăng Nhã hét lên kinh ngạc, nhìn thấy Diệp Doãn dùng cả chân lẫn tay đạp vào hai mặt tường bên cạnh, thoát cái leo được 2 mét, dậm chân hô. "Này này, tôi phải làm sao? Tôi không leo được." "Tôi tưởng chỉ có 3 người, chứ nhiều thế thì đánh sao nổi, trách ai được." Diệp Doãn chậm lại một chút, không đành lòng, có điều nhìn thấy kẻ truy đuổi đã tới, tiếp tục vọt lên thêm 1 mét nữa, chỉ cần thêm một lần nữa là y có thể qua tường rồi. Tăng Nhã ở phía dưới cách nào cũng không thể học được bản lĩnh này của Diệp Doãn, chỉ tay chửi. "Đồ vương bắt đạn, phí công bà đây thích mày, mày bỏ bà chạy, đồ nhát gan." Không chửi còn đỡ, vừa chửi một cái, Diệp Doãn nhanh nhẹn như vượn, mượn đà tường hai bên, vút một phát bám bờ tường cao, thoát cái biến mất. Truy binh đã đuổi kịp, cười hô hố vây quanh Tăng Nhã. "Chát!" Cái tát đánh gọn xen lẫn với tiếng nữ nhân kêu đau đớn và tiếng người khuyên can. "Đừng đánh, lão sàn, em này trị giá 100 vạn đấy." "Vạn cái đéo, dám hất nước nóng vào đung quần bố mày, để lát nữa xong việc tao chơi chết mày." "Chạy nữa đi, còn điếm thôi." "Thằng kia đâu rồi?" "Mẹ nó, leo tường chạy mất à? Chúng mày còn đứng chờ ra đó làm cái gì? Đuổi theo thằng kia, bắt nó, đánh chết cho tao." Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng hét của Tăng Nhã, đoán chừng đám kia không nhẹ nhàng gì với cô nàng. Có hai tên chạy ra ngoài, trong bóng tối đèn đường không chiếu tới, ba tên biến mất. Một tên đi trước, một tên đi sau bẻ quạt tay Tăng Nhã vẫn đang vùng vẫy, thi thoảng còn đá một cái. Tăng Nhã chửi kẻ bắt mình, chửi luôn kẻ bỏ rơi mình. Tất cả lọt vào mắt Diệp Soái chưa bỏ trốn, gần như không có thời gian suy nghĩ. Dù luôn cảnh cáo bản thân đừng mạo hiểm, nhưng thi thoảng Tăng Nhã kêu đau đớn khiến nhiệt huyết cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Dù biết nhảy xuống khác nào rơi vào miệng hổ, cũng không nén được kích động lao ra. Dù gì cũng là thanh niên máu nóng, mới trên 20, tận mắt chứng kiến cảnh tượng không muốn thấy, máu sôi sục trong người khiến muốn bất chấp tất cả xông lên. Bất kể là cái dũng của kẻ thất phu hay cái dũng của kẻ đại trí cũng đều là dũng khí nam nhi. "Á!" Tăng Nhã bị tên đi sau đá một cái và khựu chân làm khựu xuống. Diệp Soái rốt cuộc vượt giới hạn chịu đựng, nghiến răng từ bờ tường bên kia leo lên, chạy dọc theo bờ tường truy đuổi, thình lình từ trên trời lao xuống như thiên binh giáng thế. "Cái!" Hai tên đi sau áp giải Tăng Nhã nghe thấy tiếng gió ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng đen xẹt qua, còn chưa nói dứt lời thì một tên đã rầm rầm gục xuống đồi. Diệp Soái vừa đạp đất, tên buông Tăng Nhã vừa xoay người thì một lực mạnh vô cùng đập thẳng vào ngực, hét lên ngã xuống. Tăng Nhã cũng nhanh lăn người sang bên, cái ngõ thì nhỏ, hắn ngã luôn và tên đi trước, hai tên lăn lông lốc. Bốp bốp. Đã ra tay là không đương tay, tên ngã rồi bị Diệp Soái cho hai đấm, cổ ngoẹo sang một bên, kéo Tăng Nhã đứng dậy, chân vươn ra đạp giữ mặt một tên vừa nhịn đau tính bỏ dậy. Hai người bất chấp tiếng quát tháo đau đớn, ra sức chạy ra ngoài. Cảm động, hoảng loạn, kinh hoàng, bị mấy thứ cảm xúc mãnh liệt kích thích, Tăng Nhã quên cả họng mằn mặn, máy móc chạy theo Diệp Soái, vài giọt nước mắt bay theo chiều gió. Vừa mới chạy ra khỏi cửa ngõ, ánh đèn chói mắt cùng tiếng gầm của động cơ lao tới. Diệp Doãn kinh hoàng kéo Tăng Nhã sang một bên. Thế là kết quả chẳng có gì bất ngờ xuất hiện. Chiếc xe thương vụ và xe điện tạo thành vòng vây, vây hai người ở giữa. Hết đường rồi, Diệp Doãn bất lực quay nhìn Tăng Nhã. Cô là tư tai họa gì vậy trời? Đợi ánh đèn tôi đi một chút, bảy tám người xông tới. Người kéo Tăng Nhã đang điên cuồng hét lên. Đừng đánh anh ấy! Người thì cứ nhằm Diệp Soái đang ôm đầu đấm đá. Diệp Soái kinh nghiệm, không kêu tiếng nào, không người ôm đầu lăn vào chân tường, chịu đựng trận mưa đòn trút xuống người. Cũng may quá trình không kéo dài, dù sao là chốn phu sa đông đúc, có người quát ngừng. Sau đó Diệp Soái cũng bị đánh gần mất ý thức, bị ném lên xe như bao tải. Đầm một tiếng, cửa xe đóng lại, nhanh chóng rời hiện trường. Đám đi xe điện thoáng cái cũng giải tán. Người nhìn thấy cảnh này rất nhiều, nhưng không ai can thiệp. Tốt bụng lắm thì nấp thật xa bấm điện thoại báo cảnh sát, nội dung là có lưu manh đánh nhau. Chỉ là khi bỏ điện thoại xuống thì xe và người đã đi hết, chỉ có một góc phố trống không, vài người chỉ trò bàn tán. Thời gian trở thành khái niệm mơ hồ. Bao lâu rồi? 2 tiếng hay là 3 tiếng? Đối với Diệp Doái bị trùm bao tải lên đầu mà nói, khó mà biết được thời gian cụ thể. Chỉ biết y ở trong khoang xe rất lâu, xe đi rất nhanh, sau đó bị người ta kéo tới một chỗ. Lúc này lòng Diệp Doái hối hận vô cùng. À, y còn nhớ tới một bài hát của Đao Lang, tên là Sự Trừng Phạt Của Kích Động. Địa điểm cũng là khái niệm mơ hồ. Trong bóng tối chỉ ngửi được mùi mốc, nơi chân tay chạm vào được là sàn xi măng lạnh và cứng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa, chắc là chỗ hẻo lánh nào đó ở thôn quê, hơn nữa lại còn ẩm thấp. Đồ trên người bị lấy hết rồi, may mà chỉ có di động và ví tiền, bên trong chẳng có là bao. Chứng minh thư không mang, vốn tưởng rằng bị chúng bắt được thế nào cũng giống như trước kia, đánh nhau, vào đồn công an, nhẹ thì cũng bị đánh một trận. Có điều ngạc nhiên là đám người đó rõ ràng không rảnh xử lý mình, bị còng lại ở chỗ không biết ở đâu, sớm một lúc mới biết là cọc sắt dùng làm móng nhà, to bằng cổ tay, đừng nói tới người, kiếm một đàn la cũng chẳng kéo đi được. Cũng không biết dây vào ai, trong xe thương vụ có 5 tên. Khi bị đưa vào thì Diệp Doái nghe động tĩnh, còn lại 3 tên. Cái phòng ở tầng hầm này có vẻ giống chỗ đựng đồ lặt vặt ở căn nhà độc lập ở ngoài ô Trung Châu. Không nghe thấy tiếng gì khác, chắc là không còn sớm. Trên đầu nghe thấy tiếng hô quy ca, chắc là 3 tên đó đang đánh bạc. Cố gắng thu thập thông tin nhiều nhất có thể, song không có gì hữu dụng. Một đầu bên kia còng là Tăng Nhã, kể từ lúc được đưa vào đây chưa từng nói một lời, không biết là vì còn đang hoảng sợ hay là hối hận. Diệp Doái cũng không nói gì hết. Bị còng không lâu là y đã lần mò cái còng rồi. Đường kính rộng 9,2 cm, răng cưa 2,13 mm, khóa hình tam giác, giống loại khóa nhà xí trên tàu hỏa. Chẳng có cái gì khiến Diệp Doái thấy quen thuộc hơn nó nữa rồi. Đồng thời mò mẫm xung quanh, ý đồ tìm thấy cái gì vừa tay. Khi mò được 2 tờ danh thiếp chưa bị lấy đi trong túi thì mừng thầm bắt đầu hành động. Cái này không biết con nên gọi là ý trời không. Đây chính là 2 tấm danh thiếp mà 20 nữ ở nhà hàng để lại. Một cái là giấy chất lượng tốt, một là nhựa PVC, mềm cứng đều có. Diệp Doái hết sức kiên nhẫn, dùng móng tay cào thi thoảng sột soạt nho nhỏ, khiến Tăng Nhã ở gần đó chú ý. Trong cảnh tối om om, chỉ nhìn đôi mắt như ẩn như hiện, cô khẽ hỏi: anh tên gì? Cô tên gì? Tôi tên Tăng Nhã. Không phải kẻ nào đó gọi cô là chị Ngọc sao? Tên giả thôi, tôi dùng nhiều tên giả lắm, đôi khi bản thân quên mất mình tên gì, chỉ như một biệt hiệu. Còn anh thì sao? Chẳng lẽ cả biệt hiệu cũng không nói cho tôi biết à? Biệt hiệu của tôi là Dê Béo. Ha ha. Trong bóng tối, Tăng Nhã cười khẽ. Thời khắc sợ hãi quá độ, hiếm được vài giây nhẹ nhàng. Nghe giọng Diệp Doái không thấy tức giận, cũng chẳng oán trách. Thái độ đó làm Tăng Nhã thấy nhẹ lòng, đồng thời cũng hối hận không nên kéo chàng trai ngốc nghếch tới ngây thơ này vào chuyện của mình, đồng thời lại có chút yên tâm. Vì có y bên cạnh mà yên tâm, cả đời cô chưa bao giờ có cảm giác yên lòng khi có một chàng trai bên cạnh như thế. Anh có sợ không? Tăng Nhã nghĩ miên man chợt hỏi. Sợ cái gì chứ, chúng là bọn lừa đảo, không phải bọn vong mệnh. Tôi là kẻ trắng tay, ai gây khó dễ cho tôi làm gì, cùng lắm là lại bị đánh một trận. Diệp Doái không biết đang chấn an bản thân hay là Tăng Nhã, vẫn tiếp tục hí hoáy, tìm được lỗ khóa, miết tay nhẹ nhẹ cảm thụ kích cỡ. Anh đang làm cái... Xịt. Trong bóng tối có bàn tay nhỏ sờ tới, lạnh lạnh. Lúc này chẳng thấy có chút ôn nhu nào, Diệp Doái gạt sang bên nói nhỏ: đừng phá quấy, tôi đang thử xem có mở được không. Lại hí hoáy thêm một lúc nữa. Công cụ quá thô sơ, mà nơi này dọn dẹp quá sạch, mò mãi chẳng được cái gì để tận dụng. Mồ hôi vào đan như tắm, chảy vào vết thương xót vô cùng. Diệp Doái nghỉ thêm một lúc, lại chuẩn bị thử lần nữa. Vừa hành động liền đụng tới tay Tăng Nhã. Trong bóng tối, Tăng Nhã không nhìn thấy gì, nhưng nghe thấy tiếng khóa lách cách rất nhỏ, lại hỏi: rốt cuộc anh là ai? Nam nhân. Diệp Doái trả lời qua loa. Sợ à? Tôi sợ gì chứ, bọn chúng vì tiền mà tới, không thấy tiền thì chúng dám làm gì tôi. Thanh Nhã tỏ ra chấn định. Thôi đi, chỉ vì phải lấy được tiền chúng mới không ngại giày vò cô đấy. Có anh ở đây tôi sợ gì chứ? Miễn, ở nhà hàng đã nói rồi, hết cà phê xong thì mỗi người chạy một hướng, cô cứ nhất định chạy theo tôi, giờ thì hay quá rồi, chẳng ai chạy được hết. Diệp Soái có hơi bực mình, nếu chỉ có một mình thì dù có người chặn y vẫn chuồn như thường, đâu rơi vào cảnh nghe thấy cô nàng này la hét không đành lòng nhảy ra. Ha ha, ai bảo anh quay lại. Tăng Nhã hừ một tiếng, tự hồ thấy vào lúc phải nương tựa vào nhau mà sống này. Diệp Soái không nên có thái độ ác liệt với mình như thế, cô cũng nói lời khó nghe. Anh trách ai chứ? Không có khả năng còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi còn tưởng anh lợi hại lắm cơ, một mình về đánh mười mấy tên, kết quả chỉ là thư vàng mã, chỉ giỏi bắt nạt đàn bà. À, cô nhớ đấy nhé, đợi lát nữa đám người kia chặt chân chặt tay cô, xem thằng vương bắt đàn nào quản không. Diệp Soái bị chế giễu, đang nóng ruột vì không mở được khóa, thấy Trương Hà tiếp tục nói. Đương nhiên trước khi chặt chân tay cô, chúng thế nào cũng hưởng thụ một phen rồi. Cô xinh đẹp thế cơ mà, chúng đồng lắm đấy, từng thằng một leo lên người cô, có khi hai ba thằng cùng lúc ấy chứ, cho cô chát. Một cái tát vang dội trong bóng tối, kèm theo đó là tiếng kêu của Diệp Soái. Chính là Tăng Nhã lần theo hướng nói chuyện cho cái mồm dơ dáy của Diệp Soái một cái tát. Diệp Soái không nhìn thấy gì, tất nhiên trúng chiêu, đang định lên tiếng chửi thì có tiếng bước chân vội vàng nhét danh thiếp bị mai thành hình tam giác vào giày. Cửa mở ra ken két, đèn sáng chói mắt. Diệp Soái vội nhắm mắt lại, ở trong bóng tối quá lâu không thích ứng, cứ như bị kim đâm vào mắt. Ba tên đại hán đứng trước mặt hai người. Sao thế, bị khóa rồi mà không yên ổn à? Tên đâu đầm đá Diệp Soái. Diệp Soái lập tức chỉ tay Tăng Nhã tố cáo. Cô ta đánh tôi. Tên đang đứng trước mắt phải cao tới 2 mét, trông rất nguy hiểm. Hai tên phía sau vóc dáng tầm trung trở lên, mặt mày hung bạo. Chết mẹ mày đi, ai bảo mày ngông. Một tên mặt ngựa phía sau liên tục đá Diệp Soái vài cái. Diệp Soái rất không có phong độ, vừa kêu la vừa chỉ Tăng Nhã ra sức la hét. Các vị đại ca, là cô ta lừa tiền của các anh chứ, sao lại đánh tôi? Mà kéo cô ta ra trao lên tra khảo, thế nào cũng lấy lại được tiền. Cần mày quản à? Tên mặt ngựa tự hồ rất trương mắt với Diệp Soái, lại đá thêm phát nữa. Càng đánh y càng kêu to, không khác gì lợn bị chọc tiết, trứng đai vô cùng. Diệp Soái bị đau co quắp như con tôm, tên cầm đầu đẩy thằng mặt ngựa ra. Đủ rồi, lát nữa anh lương tôi xử lý. Bọn mày đừng gây thêm chuyện nữa, xong việc kia rồi tính. Đuổi hai thằng kia ra ngoài rồi, chỉ còn lại tên cáo lớn như khỉ đột thôi. Kêu to như thế mà không có thêm tên nào xuất hiện, chứng tỏ bọn chúng chỉ có 3 người. Đó là tin tốt. Tin xấu thì đây đúng là nơi hoang vu không người. Bọn chúng không ngại mình la hét, bởi có tra tấn giết người dâu xác thì chẳng ai phát hiện. Diệp Soái sử dụng mánh khóe nhỏ nhỏ thu thập không ít thông tin, liếc mắt nhìn, mặt tên này như quả bí đao mọc lông vậy, tay quần cuộn. Tên này châm điếu thuốc rồi ngồi xuống nhìn Tăng Nhã. Tăng Nhã lùi lại ngồi dựa vào bên tường, váy bị xé toạc một góc, phơi bày hoàn toàn đôi chân ngột nà, đang căm hận nhìn hắn như không chịu nổi lăng nhục. Tôi nói này chị Ngọc, cho chị không nghĩ tới hôm nay đâu nhỉ. Anh Lương nói rồi, đòi lại tiền vất vả của anh em chị sẽ không sao. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu không... Tên đậm đầu nhìn chăm chăm vào chân cô nói đầy ẩn ý. Thế nào, chị đồng ý chứ? Tăng Nhã sườn gai ốc vẫn mạnh miệng. Cút! Đừng nói đám huynh đệ không chịu cố chị đâu nhé. Nếu không bán chị vào vùng núi Lộ Châu làm vợ bọn chăn lừa, chị tha hồ khóc. Đậm đầu tặc lưỡi. Tăng Nhã quay đầu sang bên. Không ngờ đúng lúc này có tiếng phì cười không đúng lúc vang lên. Ở đây chỉ có 3 người, thì ai cười được nữa. Đậm đông quay sang Diệp Soái giọng bất thiện. Thằng nhãi, mày cười gì? Phí dương, phí trong lãng phí, dương trong hải dương. Liên quan mẹ gì hả? Không liên quan, không liên quan. Em là người mà cô ả này vừa mắt tới bắt chuyện. Nói có người muốn gây phiền toái cho cô ấy, em muốn giúp. Ai mà ngờ chọc vào các vị đại ca. Đại ca, các anh có thù cứ báo, chứ em thực sự không quen cô ta đâu. Diệp Soái ra sức biện bạch. Không ngờ vừa nói tới đó, Tăng Nhã hừ mũi một cái, mắt như dao lơm y, vốn từng là một chàng trai hiệp cốt nhu tình, không ngờ lúc này lỗ đã bản chất thật đôi, trừng mắt vô cùng. Diệp Soái nghe thấy càng tức giận, bò dậy chỉ Tăng Nhã. Đấy đấy, anh xem, em và cô ta chẳng liên quan gì hết. Em thấy cách của các anh tốt đấy, bán cho bọn chăn lừa làm vợ đi anh, bán liền cho mấy nhà liền đấy. Em nghe nói bọn thổ phỉ Lộ Châu ấy hung hãn lắm. Đậm Đông cười ha hả, có vẻ rất thích mấy lời này. Tăng Nhã tức giận co chân đạp Diệp Soái. Diệp Soái né tránh, nhưng mà hai người bị cong cùng nhau, tránh đi đâu, bị chúng hai phát. Không ngờ cứu người thành cứu kẻ thù. Diệp Soái sôi máu kéo chân Tăng Nhã. Tăng Nhã vừa cấu vừa cào. Ai ngờ Đậm Đâu trông thì hung dữ, vì mà tính cách khá tốt, còn khuyên hai người. Thôi thôi, được rồi được rồi, chị Ngọc yên phận chút, lát nữa anh Lương tới, nếu không phải gặp một vụ làm ăn thì anh ấy sớm tới rồi. Tôi nói này, đừng đạp nữa, chứ đừng bắt nạt tiểu huynh đệ này nữa. Tăng Nhã thì được Đậm Đâu khuyên nhủ không đánh Diệp Soái nữa, nhưng bĩu môi khinh bỉ. Hở, lại còn bảo vệ mình nữa. Diệp Soái ngạc nhiên vẫn cười lấy lòng. Đậm Đâu cũng cười lại, càng cười càng cảm giác chuyện này không đúng lắm, nghĩ tới chuyện gì đó làm lông tóc toàn thân dựng lên. Không thể nào, không thể nào, vội vàng chỉ Tăng Nhã. Ấy đại ca, mỹ nữ ở đây này, anh muốn làm gì cứ làm, không liên quan gì tới tôi đâu nhé. Phi một phát, Tăng Nhã cười phá lên. Diệp Soái giật cả mình quay sang nhìn cô, té ra Tăng Nhã quen tên Đậm Đâu này. Hàm Cường thế nào? Tiểu Soái ca mà chị dụ dỗ được không tệ chứ. Mày cứ đưa cậu ta đi, muốn làm gì thì cứ làm, không liên quan tới chị. Giọng điệu này là học theo Diệp Soái. Đậm Đâu nghe vậy cười toét cả miệng. Diệp Soái bao hồn bảy vía bay sạch, càng thấy ánh mắt tên đó nhìn mình khác lạ vô cùng, run run lùi lại sát tường, bộ dạng như thiếu nữ bị bạo hành. Tăng Nhã như sợ Diệp Soái không hiểu, cố ý nói thêm một câu. À phải rồi Phi Dương, Hàm Cường mặc dù cao lớn uy mãnh, có điều đối với bạn tình nam của hắn lại ôn nhu lắm, đúng không Hàm Cường? Đương nhiên. Đậm Đâu híp mắt lại nhìn Diệp Soái, dùng một ngón tay nâng cằm y lên, miệng chóp chép như đang thưởng thức món ngon. Diệp Soái sợ tới toàn thân buồn rồn, không phản kháng nổi. Vốn sợ ba thằng kia cưỡng bức Tăng Nhã, không ngờ lại có thằng không thích mỹ nữ. Nhìn thằng cha không khác gì Trương Phi này, bụng nhộn nhạo, cổ họng cảm giác như có thứ gì muốn phun ra ngoài. Không ngờ Hàm Cường rất thích bộ dạng đu tèm của Diệp Soái, vuốt má một cái. Oa, còn là Sử Nam. Diệp Soái hận không thể hộc ba đấu máu xíu ngay tại chỗ. Ha ha ha. Tăng Nhã nhìn Diệp Soái toàn thân co quắp run bần bật thì cười lăn ra đất. May quá, đúng lúc Diệp Soái đang nghĩ xem có nên húc đầu vào tường bảo vệ chính tiết không thì bên ngoài có người gọi, nghe rất rõ ràng. Mẹ nó, đừng thấy đực lại động cỡn, ra chơi bài. Hàm Cường đáp lời, Tăng Nhã lại xúi. Đừng đi Hàm Cường, Soái ca ở đây này, mày nỡ đi à? Diệp Soái tức lắm, định xông vào đạp nữ nhân này, im miệng. Nhưng Hàm Cường vốn định đi, quay lại vuốt má Diệp Soái, còn bóp chân, đến khi làm y muốn nôn ra ngoài mới quyến luyến tắt đèn đóng cửa lại. Cửa là cửa sắt, khóa bên ngoài. Vừa rồi đèn sáng lên đã quan sát, đây là phòng chứa mấy mét vuông, đến cửa sổ cũng không có. Tăng Nhã vẫn còn cười, cười không thở nổi, thi thoảng lại trêu chọc Diệp Soái. Diệp Soái không thèm để ý tới cô ta, chỉ lo chuyện của mình. Ai ngờ ở đây có thằng biến tái đó. Diệp Soái càng thêm quyết tâm bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi này. Một lúc sau tiếng cởi lắng xuống, Tăng Nhã lại nghe thấy tiếng Diệp Soái hí hoáy với cái khóa. Phi Dương, lúc anh thẹn thò trông Soái thật đấy. Hàm Cường nhất định nhìn chúng anh rồi. Kỳ thực anh không cần lo, bọn chúng không làm gì anh đâu. Anh đẹp trai thế mà, từng thằng một leo lên người anh, có khi hai ba thằng cùng một lúc ấy chứ. Đem nguyên bản lời của Diệp Soái trả lại y. Diệp Soái thầm chửi trong lòng, không thèm để ý, toàn bộ tinh thần tập trung vào lỗ khóa. Đây là chuyện không dễ, danh thiếp giấy hơi mềm, PVC lại cứng và dày, nhét vào được cũng không xoáy được. Tập trung cao độ làm người ta dễ mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm. Diệp Soái kiên nhẫn vừa xé vừa mài danh thiếp thành sợi, từ từ lách qua lỗ khóa, tới bên trong tâm khóa, thử vài lần không xoáy được, dần dần mất kiên nhẫn. Chẳng sợ đám người kia giết mình, nhưng mà sợ nghĩ tới cái thằng Trương Phi cao 2 mét kia rơi vào tay hắn, Diệp Soái thà chết còn hơn. càng nóng ruột thì thủ pháp càng không chuẩn nữa. Thứ này y biết từ thời sơ trung cơ, vì từ bé thường xuyên bị cha nhốt lại, mà bên cạnh y ít thiếu nhất là dân đầu trộm đuôi cướp. Dần dần tìm hiểu khá nhiều cách mở khóa, dùng que sắt là vớ vẩn, y mà có thứ đó thì nói làm gì. Vì thế dùng dây giày, tờ tiền, thậm chí là miếng nhựa cứng để mở khóa. Nhưng giờ này thứ lớn nhỏ trên người bị lấy đi hết rồi, chỉ còn lại hai tấm danh thiếp. Còn cái thắt lưng thì làm quá tốt, y không cách nào gỡ linh kiện ra dùng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Soái nóng ruột rồi, cố gắng bình tĩnh lại nghĩ cách. Tăng Nhã thấy Diệp Soái chu tâm như vậy thì không trêu nữa, thì thào hỏi: "Này, anh thực sự mở được à? Loại khóa này không dễ đâu." "Có thứ gì cứng cứng, uốn được nhét qua là tôi có thể mở." "Anh mở ra cũng không đi được, tính cửa sổ còn không có, anh định một đánh ba sao?" "Bọn chúng chủ yếu là bắt cô, phải chia hai đứa ra, giữ cô đề phòng bất trắc, tôi đối phó với một là được rồi." "Anh đi chết đi." Diệp Soái không có hứng thú đấu khẩu nữa, sờ trên người khắp lượt, sờ tới chân, giày không dùng được, nếu tháo giày lấy đinh thì hơi to, dùng không được. Sờ soạn một hồi, không ngờ sờ phải cái chân khác, Tăng Nhã rụt chân lại như bị điện giật. "Anh làm cái trò gì thế?" "Trên người có gì cứng cứng không? Tìm cho tôi, nhỏ chút, nhét vào lỗ khoái." "Cái gì cứng cứng?" Tăng Nhã cảm thấy việc này chỉ tốn công vô ích, cho nên không hứng thú lắm. "Gài tóc thì sao?" "Không có." "Nhẫn?" "Không, bị lấy rồi." "À, có rồi, thứ này chắc dùng được." Diệp Soái nói xong kéo Tăng Nhã lại gần. Tăng Nhã đánh y, y cắn răng nhịn, xịt một tiếng, tít lên nho nhỏ: "Anh mà làm bậy chết với tôi." Vừa dứt lời thì tay Diệp Soái sờ tới đùi trơn nhẵn, tay đặt lên mông Diệp Soái, chỉ cần y làm bậy sẽ nhéo chết luôn. Vì trong bóng tối, tay Diệp Soái không thể tìm chính xác chỗ mình cần, từ từ rờ đẫm linh tinh, lướt qua da thịt non mềm, chạm vào đùi non làm người cô như phát sốt. Đang lúc tưởng tay Diệp Soái sờ lên trên thì sao, ai ngờ Diệp Soái sờ xuống, tóm lấy bàn chân của Tăng Nhã kéo một cái, chỉ lấy sang đan, còn thân thể hết sức cám dỗ kia bị đẩy sang bên, vừa cắn vừa xé, lấy ra cây khuy cài trên sang đan, đem bẻ mài cẩn thận nhét vào lỗ khóa. Vặn lại vặn, tay đẫm mồ hôi, quá trơn, lòng lại hồi hộp nên làm không chuẩn xác. Mất một lúc, tính tâm từ từ xoay từng mm một. Tốt tốt, cảm giác đang cưa bên trong đã xoay theo. Diệp Soái nín thở nghe ngóng, mấy thằng trên kia vẫn chơi bài, ý yên tâm tiếp tục làm. Cạch một cái, cổng mở ra, tịch đặc đó Tăng Nhã hưng phấn xuyên hét lên: "Quy ca, ha ha ha, tao thắng rồi, uống uống, hai thằng mày uống đi." Dưới bóng đèn sợi đốt tròn tròn kiểu cũ tốn điện mà lại chẳng sáng được là bao, ba tên trong sảnh đường chơi bài tươi say xưa. Hàm Cương tung ra đôi ca chặt đôi quy, làm tên đồng bọn chỉ còn một quân bài trong tay là thắng tức tối ném bài đi, chửi đùa cái gì đó. Hàm Cương thua bài lại, giục hai tên kia uống rượu. Cả hai tên uống ngà ngà say rồi, cầm cốc rượu trắng lên vài phần ngắn, nhắm mắt ực một cái. Một tên uống xong liền khát nước, đứng dậy đi rót nước. Chính là lão Dạn bị Tăng Nhã hất cà phê nóng vào đũng quần. Vừa mới thay quần, Đệ Minh Trân hỏi: "Hàm Cương, anh Lương sao còn chưa tới? Chúng ta đợi tới bao giờ?" Hàm Cương châm thuốc đợi đồng bọn, nhà đã làn khói thắng lợi. "Chắc là đi xẻo dê béo, nếu không đã chẳng quay về giữa chừng như thế." Nói tới chuyện này, lão Sản bắt đầu bực mình, ngồi xuống than vãn đám đua xe kia kiếm được nhiều hơn bọn chúng. Không hiểu ra làm sao để tên đồng bọn đã uống tới liêm diêm ngủ. "Ê lão Oai, mày nói xem anh Lương làm cách nào thế? Làm sao có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện gửi tiền vào trong thẻ của huynh đệ chúng ta được nhỉ? Tao nghe thế nào cũng không hiểu được. Tự dưng toàn người ở xa tít mù tít đâu gửi tiền bao. Khoản tiền này kiếm quá dễ đi. Còn nhớ năm ngoái anh Lương còn bị chủ nợ đuổi khắp nơi đòi tiền. Ấy vậy mà vừa mấy tháng thôi mà đã trúng manh lớn, mua mấy cái xe còn ngủ với cả tiểu minh tinh. Mẹ nó chứ." Càng nói giọng hắn càng hạ thấp xuống. Lão Sản và tên mồm lệch lão Oai, Hàm Cường và anh Lương vốn là bốn anh em cùng là một nhóm. Mấy huynh đệ trước kia sống chẳng tốt lắm, bữa cơm bữa cháo thôi. Thế rồi chẳng biết thế nào anh Lương học đâu ra thủ đoạn kiếm tiền mới. Dần dần bà bọn họ từ huynh đệ thành tay chân, nguyên do nghĩ mãi không ra. Lão Oai và Hàm Cường đó đàng cũng chẳng biết gì, một đần mặt một cái đầu. Biết đếch gì, tao mà biết thì thành anh Lương lâu rồi. Có người biết đấy, bọn mày cũng muốn học không? Lão sạn mặt thần bí. Đương nhiên. Ai? Hàm Cường và Lão Oai gật đầu cái rụp. Có điên mới nói không? Chính là nữ nhân kia. Lão sạn chỉ tầng hầm phía dưới, giọng càng nhỏ hơn. Lão Oai xua tay ngay. Anh Lương không cho chúng ta đụng vào cô ta, thậm chí không cho tra hỏi. Thực ra là sợ chúng ta biết được manh khoe kiếm tiền. Mày đừng có đụng vào, nếu không anh Lương xử mày ngay. Ấy, đúng lắm. Hàm Cương sực tỉnh. Ngay cả chúng ta cũng chẳng biết bản thân kiếm tiền thế nào, rồi làm sao mà mất. Đúng là tà môn. Nếu không phải bắt được Toán Tam, chúng ta chẳng tìm được cô ta. Sao cô ta biết nhỉ? Toán Tam là một tên thuộc hạ của chị Ngọc. Nghe nói có qua lại làm ăn với anh Lương, nhưng lại thông đồng với chị Ngọc, giờ cho xéo anh Lương một bố. Làm anh Lương thẹn quá hóa giận, bỏ tiền tìm kiếm mười mấy ngày mới thấy chị Ngọc lúc nào cũng như đồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi. Nghe giọng điệu thì có vẻ không phục chị Ngọc lắm. Tên Lão Hoài rõ ràng là không muốn động não. Chúng mày đoán làm cái bòi gì? Người ta chơi đầu óc, bọn mày dùng tay chân. Người ta dùng chuột vi tính, bọn mày cầm sảng. Cút bà mày đi, nói như là mày hiểu lắm vậy. Hàm Cường khó chịu trừng mắt. Thôi thôi, anh em chúng ta tranh cãi với nhau làm cái gì? Lão sản đứng đang hòa giải tiếp tục lôi kéo đồng minh. Ý tao là hỏi cô ta là được. Một con đàn bà thôi, chúng ta chẳng lẽ còn không xử nổi? Mà tao nghe nói trong tay cô ta nhiều tiền lắm. Chuyện này đúng là có nghe nói. Thế bảo gia sản của chị Ngọc không nhỏ. Mặc dù không có, lừa anh Lương một vụ như thế trong tài khoản không ít. Hàm Cường trông to con nhất đám nhưng mà lại nhát, vội vàng gom bài xong lại chuẩn bị chia bài. Thôi, anh Lương không cho chúng ta hỏi đâu. Đừng để ăn dê không được còn hôi cả người. Bữa lại bà cô đó giàn lắm, đâu dễ hỏi ra. Huynh đệ chúng ta đâu phải loại chơi trí tuệ. Vậy là ý kiến không thống nhất rồi. Lão sản khinh bỉ thằng to xác mà gan chuột. Có điều nghĩ tới khả năng thành công thực sự là quá nhỏ, đành phải thôi. Đang định tiếp tục chơi thì phía dưới tầng ngầm thình thình phát ra tiếng động lớn. Cả ba thằng giật mình, dừng lỗ tai lên nghe. Cơ mà sau đó lại không nghe thấy gì nữa. Gì thế? Cả ba nhìn nhau, đột nhiên oanh một cái rồi thôi. Cảm giác yên tĩnh quá mức, có chút khác thường. Tầng hầm phía sau cầu thang, cả ba nín thở nghe ngóng, vẫn không thấy gì nữa. Hàm Cường đứng dậy xua tay. Lão Oai uống say loạng choạng đi tới, dán sát tai vào cửa, không nghe thấy gì. Đập đầm đầm. Này, bên trong, đừng có giở trò gì đấy nhé. Đã đứa nào chết chưa vậy? Không ai trả lời. Mẹ nó, chúng mày câm mà. Hàm Cường, đưa chìa khóa cho tao. Hàm Cường ném chìa khóa cho Lão Oai. Hắn lóng ngóng một lúc mới mở được cửa, lần mò mở đen, sau đó úi một cái rồi không có âm thanh nào nữa. Hai tên còn lại tức thì cảnh giác. Một thằng xách chai rượu, một thằng xách kế, gọi Lão Oai mồm lệch, không ai trả lời. Dù sao cũng không phải dân bắt cóc chuyên nghiệp, đầu óc lại chẳng thông minh cho lắm, không biết phải làm sao trong trường hợp này. Lão sạn là thằng chuyên xúi dạy người khác. Hàm Cường, mày đi xem sao. Hàm Cường nhát chứ có ngu đâu. Tay chân mày nhanh nhẹn hơn, mày vào xem đi, tao chặn đường cho. Đang cạnh nhau thì có tiếng chị Ngọc hét lên kinh hoàng. Á á, thằng chó, mày xé áo ba. Tiếp đó là rẹt một tiếng. Hàm Cường nghĩ ngay ra chuyện gì, hơi rượu bốc lên ơ một tiếng, ném ghế đi. Xong rồi, xong rồi, thằng khốn đó thấy chị Ngọc xinh đẹp nổi thú tính rồi. Lão sản, mày xem mà làm, xảy ra chuyện thì mày chịu trách nhiệm đấy nhé. Lão sản cũng tức lắm, chửi. Định mệnh, Lão Oai, lúc nào rồi hả? Anh Lương sắp tới rồi, mày còn làm chuyện đó. Thằng chó kia, thôi đi không. Không nói còn đỡ, vừa nói lại nghe thấy nữ nhân á một tiếng, rất giống bị người ta chọc vào chỗ đau. Hai thằng bên trên càng cuống. Lão sản vứt luôn trái rượu, cầm đèn pin chạy xuống, đâm một phát đập cửa xông vào, miệng thì quát. Lão Oai, còn mẹ mày, chán sống. Qua tới đó thì thấy trong phòng chỉ có một người, nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, Anh em với nhau mười mấy năm, nhận ra ngay lão Oai, người bị còng ở cọc sắt không thấy đâu nữa, thét lên: "Cháy! Á!" Giọng như bị chẹn họng, lão Dặn chỉ thấy đầu có vật đen trùm lên, cạch một tiếng đánh rơi đèn pin, theo bản năng xoay người muốn chạy, nhưng lưng như bị điện giật, còn nghe thấy tiếng tách tách, ngã rầm ra đất, co giật như lên cơn thần kinh. Thằng Nhã bị nhốt trong phòng, tranh thủ thời cơ, nhanh như cắt lao ra khỏi cửa tầng hầm thoát thân, dựa vào tường ra sức thở dốc, bộ ngực phập phồng liên hồi, sợ hãi nhìn hai tên ngã trong phòng, chúng đều bị điện giật. Người cầm dây điện hở làm vũ khí tất nhiên là Diệp Soái, mặc dù đây là tầng hầm kín nhưng dây điện không chạy ngầm nên thành lợi khí của y. Một đòn ăn ngay, nhanh gọn dứt khoát. Diệp Soái nhớ lúc hai thằng này đấm đá mình, báo thù không cần đợi 10 năm, thấy hai thằng đó co giật chưa đã, đá thêm bay phát nữa. Thằng Nhã không còn lòng dạ nào ở lại, gọi Diệp Soái đi mau, chạy ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại, khóa ngoài. 3-2 biến thành 2-1, tình thế xoay chuyển rồi. Hai thằng máu chiến nhất đã bị giam trong hầm, song trong phòng chính là Hàm Cường, cao hơn hai người cả một cái đầu. Hàm Cường thực ra còn khẩn trương hơn họ, tay cầm chai rượu, giữa lưng vào cửa gỗ làm ra vẻ muốn liều mạng. Trước đó, Tăng Nhã đã nói với Diệp Soái, trong ba tên thì thằng to sắc này là nhát gan nhất, nhưng mà trông bề ngoài cũng đủ khiến người ta ngán rồi. Hắn cao tới 2 mét, đứng đó tay lăm lăm chai rượu, trông như vị thần gác cửa. Diệp Soái đưa mắt quan sát trong phòng, thấy một bên gò má trắng trẻo của Tăng Nhã hằn bên ngón tay, váy dưới toạc vài chỗ tới gần eo, cổ tay còn lùng lẳng, cái còng chưa mở đều là do lũ khốn kia gây ra. Máu điên trong người Diệp Soái bốc lên, lặng lẽ nhấc cây ghế, giọng lạnh như băng: "Thằng chó, mày chuẩn bị đi chết đi." "Khoan!" Không ngờ Tăng Nhã nhảy ra trước mặt, ngắn y lại, nhìn Hàm Cương nhỏ nhẹ nói: "Hàm Cương, chỉ biết mày thích Tiểu Phí, thực ra Tiểu Phí nói cậu ta cũng thích mày, đúng không Phí Dương?" Lửa giận đang sôi sục như dung nham của Diệp Soái tắt ngúm ngay, vừa kịp nói đã bị Tăng Nhã nhắm một cái đau thấu tim. Lúc nãy đang cơn điên dám liều mạng, nhưng mà bị một câu của Tăng Nhã dập tắt mất rồi, ý chí chiến đấu mất sạch. Nếu có thể không đánh cũng tốt, quay đầu sang bên nghiến răng nói: "Đúng, thích, thích lắm." Hàm Cường mắt thất thần, trông giống như thằng ngốc nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Diệp Soái không ngờ mình còn có sức hấp dẫn như thế, nói không chừng qua bàn tay của Thịnh Thiếu San, bây giờ tướng mạo của mình thành Phan An, Tống Ngọc ấy chứ. Tăng Nhã thấy Diệp Soái đứng đần mặt ra đó thì bực lắm, nâng mặt y lên hướng về phía Hàm Cường, đứng sau lưng y thò thẻ: "Hàm Cường, chị biết bọn chúng khinh bỉ mày, trêu chọc mày, xem thường mày, nhưng chị biết mày là đứa tốt bụng nhất, không muốn bắt nạt nữ nhân, càng không muốn bắt nạt nam nhân. Vừa rồi chị kể chuyện của mày cho Phí Dương nghe, cậu ấy cảm động lắm, đưa chai rượu cho chị biết mày không ra tay được mà." Lời này rất chân thành. Diệp Soái nhận ra ở mặt ăn nói Tăng Nhã thậm chí còn hiểu lý lẽ tình cảm hơn Phương Huy Đình. Tự cho mình là chuyên gia tâm lý, đối với người không bình thường thủ đoạn này không chừng lại hữu hiệu. Quả nhiên Hàm Cường buông lòng, Tăng Nhã đi tới gần hắn, hắn chần chừ không chịu nhường đường: "Đi nào, chúng ta đi cùng nhau, có muốn không? Chị, mày và Phí Dương nữa." Tăng Nhã quay đầu lại lườm Diệp Soái một cách tàn bạo. Diệp Soái nén cảm giác buồn nôn xuống, hít một hơi, cúi đầu nặn ra nụ cười: "Anh Cường, chúng ta đi cùng nhau đi, vĩnh viễn không chia cách." Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại thề non hẹn biển với một nam nhân. May là y nói câu này, y lại thâm tình nhìn Tăng Nhã. Mái tóc rối, chiếc váy rách thấp thoáng lộ ra thịt, cặp chân thon dài hình như rất phù hợp với loại cảm giác nữ nhân đi qua cầu treo, làm Diệp Soái nói câu này vô cùng đầy đủ chân thành thắm thiết. Ngay cả Tăng Nhã cũng không ngờ Diệp Soái có thể nói xúc động như vậy, cắn chặt răng không dám cười, lại tới gần Hàm Cường thêm hai bước nữa, tay đưa ra: "Đưa cho chị, chúng ta đi. Khi thực chị và Phi Dương mới quen nhau, bọn chị không có gì cả đâu." Lời nói như người thân, như bạn bè, lại như tri âm tri kỷ. Diệp Soái im lặng quan sát tên to xác, giờ ý đã hiểu chỗ cao minh của Tăng Nhã rồi, đó là nắm bắt chỗ yếu nhất trong lòng mỗi người. Ví dụ lúc này đây, tên to xác kia đã không còn tí thù địch nào với Tăng Nhã, gần như trong gang tấc. "Ai?" Hàm Cường thở dài, buông thõng tay. Tăng Nhã mỉm cười dịu ngọt, đưa tay ra nhận lấy chai rượu, vừa định vỗ về thì uỳnh một phát, cô hoảng sợ nhảy lùi lại phía sau mấy bước, choáng váng. Thì ra Diệp Soái nhân lúc Hàm Cường vừa thả lỏng là lao tới như gió lốc và kế nhảy thẳng đầu hắn mà đập. Hàm Cường tích tắc mắt hiện vẻ hung dữ, vung tay đấm, nhưng Diệp Soái đã dự liệu trước nhảy lùi lại. Tăng Nhã tưởng chuyện hỏng đôi, ai ngờ Hàm Cường xông tới vài bước thì ngã thẳng xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Anh giết người rồi. Yên tâm, ngất thôi, chết sao được, tôi đã tay tớ biết nặng nhẹ. Diệp Soái máu lạnh trả lời, thuận tay kéo cái áo khoác trên lưng ghế, mở cửa gọi Tăng Nhã chạy. Tăng Nhã chạy theo sau vẫn còn trách móc. Anh đánh hắn làm gì, chúng hắn to xác như thế, thật ra không biết đánh nhau, dù hắn thả chúng ta đi là được rồi. Cô im đi, nếu sau này hắn bám lấy tôi thì sao? Diệp Soái miệng nói chân không dừng, mở thanh sắt cài cửa sân, chạy ra ngoài. Quay đầu lại nhìn, có vẻ bọn họ đang ở cái thôn không biết tên, nơi giam giữ họ là nhà dân hai tầng. Lúc này đã là đêm khuya, hai người vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, hồn vía còn chưa quay về, nhìn quanh cũng chẳng biết phải đi đâu. Xa xa chợt có ánh đèn lướt qua, chắc đó là đường rồi. Không nghĩ gì cả, cứ thế mà chạy, bóng đêm đậm đặc che giấu hai bóng dáng kinh hoàng. Cứ thế một trước một sau, chân thấp chân cao mà đi, vấp ngã, tự động đứng dậy, kiên trì tiến về phía trước. Sau một tiếng, hai chiếc xe chở 7-8 người mới tới căn nhà kia. Anh Lương thấy cửa sân mở rộng thì kinh hoàng, sai người xông vào nhà, thêm một đống đổ nát. Hàm Cường còn nằm thẳng tắp ở đó, sống chết không rõ. Hai tên trong hầm ra sức đập cửa sắt gọi lớn. Anh Lương tức giận vô cùng, sai người mở cửa, hỏi chuyện xảy ra, vung tay tát cho hai tên sai điệu làm hỏng việc này, mỗi đứa một cái. Số còn lại túa ra xung quanh lùng sục như cho dữ, nhưng không có thu hoạch gì. Nghĩ hai người này đêm khuya chẳng đi xa được, men theo đường quốc lộ mà tìm, nhưng hai bên đường là ruộng ngô bao la, khả năng tìm thấy bằng không rồi. Bên ruộng lúa, kênh nước chảy róc rách, bầu trời đầy sao, giữa đất trời chỉ có anh và em. Chắc là phải chạy tới một tiếng, không thì cũng hơn nửa tiếng. Chui vào cây kênh nước cách bên đường không xa, nương theo tiếng nước chảy và cây ngô cao lớn yểm hộ, hai người cứ thế mãi miết chạy. Tới khi cảm giác đã thoát khỏi nguy hiểm, Diệp Soái mới dám dừng lại, nằm bên kênh mà thở. Tăng Nhã vừa dừng lại liền cảm giác chân đau buốt, cổ chân trẹo rồi, lòng bàn chân rộp rồi, chưa từng bao giờ chạy nhiều như vậy. Khi thở đều một chút, lòng bình tĩnh một chút mới nhớ ra cái còng. Tăng Nhã ngồi xuống bên Diệp Soái đẩy mấy cái. Này dê béo, mau tháo cẳng cho tôi, đừng chỉ biết tới mình, bỏ mặc người ta như thế. Nói chuyện khách khí một chút, hôm nay tôi cứu cô mấy cái mạng đấy. Diệp Soái cảm giác toàn thân đau đớn, nhưng mà chạy được như vậy chắc là thương tích không sao. Ngồi dậy nắm lấy tay Tăng Nhã mở khóa. Tăng Nhã thấy Diệp Soái khoe công coi thường. Thôi đi, công cụ lấy được trên giày tôi, không nói tôi còn không giận. Tôi bị trẹo chân là do ai? Ừ, công cụ của cô, sao cô không mở đi? Cô mở được cũng có đi được không? Anh vinh váo gì chứ? Không nhờ tôi giúp anh có hạ được hai tên kia không? Là ba, sao lại không tính? Cô về mẫu giáo học lại cách tính đi. Cái tên bị chụp bao tải, tinh công của tôi chứ. Nhưng tính cho anh hai đó, nhất là tên mà anh hy sinh nhan sắc quyến rũ Hàm Cường. Ha ha ha. Tăng Nhã ngửa mặt cười lớn. Đừng có vấy bẩn danh tiết của tôi, nhắc tới mà tức, thiếu chút nữa là thất thân rồi. Diệp Soái nói xong còn rung mình một cái. Cạch một tiếng, chưa đầy một phút, cong bờ ra rơi xuống đất. Tăng Nhã kinh ngạc. Wow, sao lần này lại nhanh thế? Đương nhiên rồi, tâm tình thả lỏng, không còn khẩn trương nữa, tay vững cho nên nhanh. Diệp Soái lại nằm xuống bên kênh, cuối cùng cũng thoát rồi. Nếu không phải sợ bị phát hiện thì ý đã ngửa cổ cười lớn. Tăng Nhã ra sát bờ kênh, cảm giác nước không có mùi khó ngửi, thò cánh tay bị còng có tới sức sát ngâm vào kênh, nước lạnh buốt, thấy dễ chịu hơn hẳn. Cởi luôn xăng đan ngâm cái chân bị sưng vào đó. Giữa vùng hoang vu, tuy không biết con đường phía trước ra sao, nhưng tâm tình cực tốt, nghiêng người qua nhìn Diệp Soái vuốt ve má y. Không phát hiện ra nhé, thằng nhóc cậu đất được. Này, nói cho rõ chút, là con người được hay là làm việc được? Diệp Soái truy hỏi, miệng ngậm cọng cỏ, dáng vẻ đắc ý. Đều được cả. Tăng Nhã không keo kiệt lời khen, tựa trêu ghẹo Diệp Soái, nháo má y một cái. Giờ có thể nói cho tôi biết tên anh là gì được chưa? Nói ra sự cô bảo là tôi bốc phét. Tôi họ Diệp, đẹp trai như thế, tất nhiên là tên Soái. Tên không tệ chứ hả? Diệp Soái hất hàm hỏi. Ha ha ha, không tệ. Tăng Nhã nghe cái tên cười lăn cười bò, nhưng mà nói ra không tin cho lắm, không truy cứu, ngâm chân một lúc thấy dễ chịu hẳn, lấy cái áo nam mà Diệp Soái mang theo lau chân. Diệp Soái ngồi dậy nhìn mỹ nữ lau chân. Wow, do cái váy rách cả rồi. Tăng Nhã co chân lên, trong đêm tối nương theo ánh sáng từ đèn đường phía xa vẫn nhìn thấy cả bờ mông trắng tròn vành vạch, tuy vậy lại quan tâm chuyện khác. Tăng Nhã, cô lừa của anh Lương bao nhiêu tiền? Chắc là hơn 80 vạn. Tăng Nhã nói chẳng hề đề phòng Diệp Soái tỉnh bơ đáp. Tám mươi vạn á? Nhiều thế, sắp đổ phán cô tử hình hoãn thi hành rồi đấy. Diệp Soái hoảng sợ, ai mà ngờ nữ nhân này đã lừa đảo từ con số khủng khiếp như thế. Tưởng cô ta săn dây béo lấy một vài nghìn thôi. Tăng Nhã cười thản nhiên. Nếu bắt được tôi mà Lương Căn thì bắn luôn chứ chẳng phải hoãn. Nhưng tiền đề là phải có chứng cứ, hơn nữa cả hai phải nhận tội. Anh thấy có khả năng đó không? Tôi lừa hắn, hắn căn bản không dám báo cảnh sát. Sao tôi nghe ba thằng kia loang toang nói hai người hình như còn có làm ăn qua lại. Cô chơi đen ăn đen như thế không thèm để ý chút đạo nghĩa nào à? Diệp Soái không hiểu cho lắm. Không ngờ câu hỏi nông cạn bị Tăng Nhã ném áo vừa lau chân vào người mắng. Anh có bệnh à? Tôi là kẻ lừa đảo, hắn cũng là kẻ lừa đảo. Anh thấy kẻ lừa đảo còn có đạo nghĩa không? À đúng, anh làm gì thế? Chưa nói cho tôi biết. Tôi là thanh niên thất nghiệp. Diệp Soái thành thật nói. Tăng Nhã không tin, xin một tiếng rõ dài. Anh nghĩ tôi mù à? Cái áo sơ mi này bao tiền? Chắc phải mấy nghìn. Thắt lưng da trâu, giày da lạc đà, đồng hồ Rolex. Ăn một bữa ở Sajuri một bữa bao tiền? Nếu thanh niên thất nghiệp mà sống như anh, cả Trung Châu đều muốn thất nghiệp. À còn mẹ nó, lần này lỗ lớn rồi. Di động, ví tiền, đồng hồ đều lấy của lão tử. Diệp Soái nhớ ra, đau lòng muốn khóc. Vừa giàu có chưa bao lâu đã mất hết. Tăng Nhã bĩu môi, thấy Diệp Soái mặt non ra vẻ đàn chị. Có vài đồng để chị tặng cho cái khác, nhưng phải nói thật, rốt cuộc làm nghề gì? Tôi thực sự là thanh niên thất nghiệp mà. Tôi nói thật sao lại không có ai tin chứ? Vậy cô nói xem tôi làm nghề gì? Diệp Soái bật cười, sự thực đôi khi làm người ta khó tin. Tăng Nhã kéo Diệp Soái lại gần, nhìn từ trên xuống dưới, lại nhớ lần đầu tiên y đuổi theo mình, lần thứ hai lại kéo mình chạy, y hại mình lại cứu mình. Tốt là y, xấu cũng là y, làm mình tức, làm mình hy vọng, làm mình nghi ngờ, rồi lại làm mình tin tưởng. Thực sự là thế, có lẽ lúc này người Tăng Nhã tin tưởng nhất trên đời là Diệp Soái. Nghĩ một lúc không cách nào định nghĩa con người này. Tôi xưa nay nhìn người rất chuẩn, nhưng không nhìn thấu được anh. Nói anh là người tốt, anh làm mấy việc chẳng người tử tế nào làm. Nói anh là đồng đạo của tôi lại không giống. Có lẽ nhìn quá quen cảnh phản trắc cháo trở, Tăng Nhã không hiểu nổi sao Diệp Soái chạy thoát rồi mà lại còn quay về. Dù lúc này nhìn Diệp Soái cũng thế, nếu là một người bình thường trải qua chuyện như vậy không đứng vững nữa rồi, vậy mà y khôi phục rất nhanh. Diệp Soái thấy Tăng Nhã còn hồ nghi ngắm nghía mình, cười nói: nếu để cô nhìn ra thì chẳng phải là tôi nữa rồi. Bất kể anh làm nghề gì, Tăng Nhã như đã hạ quyết tâm, đặt tay lên vai Diệp Soái, thoải mái nói như với bạn bè: theo chị kiếm ăn đi, đầu óc nhạy bén, thủ đoạn không thiếu, cần là có thể ra tay tàn nhẫn, không làm cái nghề này thì tiếc quá. À, lại thêm một người nữa rủ mình nhập bọn. Từ khi nào mình lại thành nhân tuyển tốt nhất của nghề lừa đảo thế cơ chứ? Cả cả không phải kẻ lừa đảo. Tăng Nhã nhìn phản ứng của y liền không vui. Sao? Không muốn à? Hay là anh có vụ làm ăn tốt hơn? Này, đốt cuộc anh làm gì? Tôi càng nhìn càng hồ đồ. Tôi là thanh niên thất nghiệp thật mà, sao cô không tin? Kỳ từng lần đầu tiên gặp nhau là bộ mặt thật của tôi, không phải là không tìm được việc, mà thời gian này rảnh rỗi, muốn bộ trang phục này tới mấy nhà hàng tán gái, ai ngờ gặp được cô. Thực ra không phải tôi không muốn theo cô làm ăn, chẳng qua là nhát gan thôi. Lừa 80 đồng thì tôi dám, chứ 80 vạn thì chịu. Vớ vẩn là mất luôn cả cuộc đời. Diệp Soái nói thật lòng, bên cạnh y là một đám bạn không ra gì, gọi là đám lừa đảo trộm cắp chẳng sai, nhưng tội nhỏ dám phạm vào, đại án thì ai cũng tránh. Không ép anh nữa, có điều nghĩ cho kỹ, cơ hội kiếm tiền không phải là lúc nào cũng có đâu. Thực ra nghề này an toàn lắm, không cần xuất đầu lộ diện, ví như đám lương căn, anh biết trước kia hắn làm gì không? Sửa chữa điện gia dụng, vô tuyến điện, tay nghề tốt lắm. Ví như người ở Trung Châu, hang ổ lại ở Quảng Đông, người bị hại lại ở Đông Bắc, nơi gây án thì ở Giang Tô, vụ án kiểu đó ai phá nổi? Tăng Nhạn nói đắc ý lắm, cứ như lừa đảo là cái nghề hết sức đáng tự hào, không nghề gì cao minh hơn. Vô tuyến điện, Quảng Đông, Đông Bắc, Giang Tô, Diệp Soái lẩm bẩm mấy từ khóa hỏi. Bọn chúng lừa đảo qua điện thoại à? Hả, anh biết? Tăng Nhã giật mình. Đoán thôi, chẳng qua là lừa người ta gửi tiền vào thẻ, bọn chúng ngồi làm ngư ông thu lợi chứ gì. Vậy chị lừa hắn thế nào? Diệp Soái liên tưởng lời của ba tên kia nói với nhau, kết hợp lại đưa ra kết luận không khó, mấy thứ này y khá nhạy bén. Việc này cần thứ gì nhiều nhất? Tay chân à? Không đúng. À, tài khoản trống đúng không? Thông minh, là tài khoản trống, không có bất kỳ ghi chép nào. Chúng cần lượng rất lớn, lại không thể dùng tên tuổi người bên cạnh để đăng ký, nên đi khắp nơi thu mua. Hơn nữa chỉ dùng được một lần. Tôi cung cấp cho hắn mấy chục cái tài khoản đã đăng ký thanh khoản, thanh toán qua internet mà hắn không biết. Kết quả hắn lừa được bao nhiêu, tôi lấy đi bấy nhiêu. Ha ha ha, ngốc ơi là ngốc. Chẳng biết vì sao, Tăng Nhã lúc này không có bất kỳ một chút đề phòng nào với Diệp Soái, thao thao bất tuyệt, có chút ý đồ dụ dỗ Diệp Soái nhập bọn, hy vọng thủ pháp cao minh như vậy khiến Diệp Soái kinh ngạc. Ai dè nhìn cái mặt cười như kiểu trò trẻ con của y, cô càng lấy làm lạ, sán tới, mặt gần như kề sát mặt Diệp Soái, nhìn y chằm chằm. Này, biểu thị chút gì đi chứ, tôi đang thuyết phục anh đấy. Khoảng cách gần như thế, bảo Diệp Soái nghĩ cái gì được, căn bản không thể nghĩ, vì nhìn xuống một cái là thấy non nửa bầu ngực trắng mơn mờn thôi, theo thói quen liếm môi. Tăng Nhã phản ứng rất nhanh, để mặt Diệp Soái qua một bên. Đừng có mơ, cảnh cáo anh, đừng có ý đồ xấu với tôi kiếm hai thằng như Hàm Cường luôn phiên xử anh. Cô tàn nhẫn quá đấy, dọa người ta như thế, ai mà dám đi theo cô chứ. Thôi đi là hơn, cả cả sức đề kháng kém, không phải loại chỉ nhìn không ăn, lỡ ngày nào đó không kìm nén được thú tính thì sao. Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Soái thấy chân người hơi lạnh, còn ê ẩm, lấy cái áo thuận tay mang theo kia, sờ mó xem có gì dùng được không. Tốt quá, đừng nở bao thuốc, một cái bật lửa, châm lửa hút thuốc nhìn xung quanh. Bầu trời thâm đen tự như cái nắp vung lớn, lấm chấm xào xa, màn đêm thăm thẳm vô tận, bên tai đa đà tiếng côn trùng, tiếng gió thổi rì rào và nước chảy róc rách. Nơi này cách đường mấy chục mét, nghe thấy loáng thoáng có xe đi qua. Lúc này chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn tận hưởng những âm thanh này, không khí này. Bao năm qua sống quá vội vàng, hình như lần đầu tiên mới lắng lại để cảm thụ xung quanh như thế. Đột nhiên tay trống không, nghiêng sang thì Tăng Nhã cướp một điếu thuốc đưa lên miệng hút, khoan khoái nhả ra một hơi trả lại, thế rồi y cười. Nghĩ cái gì thế, trông như đồ ngốc ấy. Tăng Nhã cong cớn, nhưng mà tay lại đưa ra vuốt má, bẹo tay Diệp Soái, động tác vô cùng thân mật, cảm thụ làn da đam đáp của Diệp Soái. Kỳ thực, nếu lúc này xảy ra chút chuyện nam nữ gì đó, cô cũng không ngại đâu. Có chút hối hận không nên dọa dẫm y không được ý đồ với mình. Anh chàng này có vẻ là chàng trai yêu mỹ nhân hơn yêu giang sơn. Diệp Soái lấy một tay làm gối, ngửa đầu hút thuốc. Tôi đang nghĩ, không phải cô muốn tôi đi theo cô à? Với tiếp theo phải làm gì? Quên không nhắc cô, chúng ta giờ không có di động, trong cái áo kia chẳng có lấy một xu. Càng xui xẻo hơn nữa là chẳng biết nơi này là ở đâu, mà có khi bọn chúng lại đang rình trên đường bắt chúng ta. Vì thế đừng vội miêu tả tiền đồ tươi sáng, cô nói xem giờ làm thế nào. Cái này... Tăng Nhã ngẩn ra, từ lúc thoát thân tới giờ quá vui mừng phấn khích mà quên mất hiện thực. Lúc này nhìn quanh, đây thực sự là nơi hoang vu, vị trí còn chẳng rõ ở đâu. Đáng sợ hơn nữa là nguy hiểm vẫn rình đập. Nhìn Diệp Soái nhàn nhã hút thuốc, lòng sinh cảm giác ì lại. Anh nói xem phải làm sao, anh nhất định có cách. Hay là thế này đi, phân chia quân làm hai đường, chúng có bắt được cũng không thể bắt cả đôi. đường ai nấy đi, cô chọn bên phải hay bên trái? Diệp Soái cố ý tỏ ra nghiêm túc nói. Tức thì khiến Tăng Nhã rung binh, ôm chặt lấy tay y như sợ y đi mất luôn vậy. Muốn bỏ tôi lại á? Đừng có mơ. Ha ha ha, thế không phải xong rồi à? Cô lo bản thân còn chưa xong mà định đủ tôi theo cô à? Ai theo ai kiếm ăn chưa biết đâu nhá. Đi giày vào đi, nơi này cách căn nhà kia vẫn quá gần, chúng chắc vẫn còn đi tìm đấy. Chúng ta phải tranh thủ trước khi trời sáng tới được nơi đông người. Có người là có cách. Diệp Soái thoát khỏi tay Tăng Nhã đứng dậy. Tăng Nhã lần này nghe lời hết sức nhanh chóng, đi sang đan vào xé một đoạn váy buộc vết thương ở chân. Đi một cái liền thấy toàn thân muốn đã đời, chân càng đau, đi mấy chục mét thôi mà ui á mấy lần, gần như ôm lấy tay Diệp Soái để y kéo đi. Thế này không được rồi, đi không được bao xa, càng lúc lại càng chậm. Diệp Soái dìu Tăng Nhã tới bên đường an bài. Ngồi đây đợi. Anh đi đâu? Tăng Nhã hoảng sợ, chỉ lo y bỏ lại mình mà chuồn, ôm chặt tay, cả bầu ngực áp vào tay Diệp Soái tới biến dạng. Cố thế này làm sao được, tôi kiếm cái xe kéo cô đi. Diệp Soái chỉ phía trước lác đác ánh đèn, hẳn là một cái thôn nhỏ. Anh biết trộm xe à? Trong thôn thì có xe gì được chứ? Tăng Nhã thấp thỏm hỏi. Nói cô cũng không hiểu đâu, ngoan ngồi đây đợi. Diệp Soái học động tác của Tăng Nhã, bẹo má cô, nói như dỗ trẻ con. Còn cởi cái áo jacket kia khoác lên người Tăng Nhã, còn quỳ một chân xuống, kéo khóa lên cho cô, sau đó chạy về phía thôn. Không biết rằng ở sau lưng, Tăng Nhã bị động tác nhỏ đó của y làm hóa đá. Là lo lắng hay là cảm động? Nếu là lo thì là do lo y đi rồi không về. Nếu là cảm động, vậy không phải là cảm động giữa bạn bè. Vậy đó là gì? Tăng Nhã không biết. Mỗi lần ở trong thành phố biển người nghìn nghịt, cô cảm thấy cô đơn đến lạ, cô đơn và nguy hiểm. Thế nhưng ở chỗ nguy hiểm xung quanh lại tối tăm đến đáng sợ này, cô lại chẳng hề có cảm giác đó, giống như cô không thể nhìn thấu con người của Diệp Soái vậy. Qua rất lâu, người về rồi, là Diệp Soái gọi tên cô. Cô từ dưới ruộng đi lên, mỉm cười. Đúng là có xe, một cái xe đạp nát, tên trộm xe đang đẩy nó trên đường chạy tới. Cô chế giễu y là trộm vặt, nhưng lại thản nhiên ngồi sau xe, nghênh đón gió đêm lạnh lạnh dưới bầy trời sao. Họ lên đường. Chỉ có anh và em. Trăng đã lặn, sao vẫn sáng. Đêm một thôn quê ở một thế giới hoàn toàn khác. Gió đêm thổi phần phật qua mặt Diệp Soái. Trong cuộc đời y trải qua nhiều đau thương, cũng có nhiều hoan lạc, có ấm ức, cũng có vui sướng. Nhưng chưa có lúc nào lại chờ một mỹ nữ đi trên đường vắng. Cách nguy hiểm càng lúc càng xa, cảm giác thế nào nhỉ? Giống hồi nhỏ ấy, mới biết đi xe, sợ mà kích thích, thỏa sức phóng trên đường. Này này này, ôm chặt vào nhé, sắp đổ dốc đấy. Miệng thì la hét, tay lại còn rung rung xe, có điều chẳng hiệu quả. Tăng Nhã ngồi phía sau đã nhìn thấu tâm tư méo mó của Diệp Soái rồi, không ngờ Diệp Soái một chiêu không thành. Diệp Soái bày kế khác, tăng tốc xong cố ý phanh két một cái. Xe đột ngột dừng lại, theo định luật quán tính, tất nhiên Tăng Nhã ngã về phía trước. Vì thế lưng Diệp Soái tức thì cảm thấy hai thứ êm êm, mềm mềm, đàn hồi mười phần. Mà Tăng Nhã không kịp đề phòng hét lên, ôm chặt eo Diệp Soái, cảm giác đó lặp lại lần nữa. Diệp Soái ngửa đầu cười lớn. Tăng Nhã biết y giờ cho xấu, đưa tay nhéo tai y. Cố ý phải không? Cố ý cái gì chứ, đường thì khó đi, phanh xe thì quá ăn, sao trách tôi được? Diệp Soái kiếm một lý do đến ma nó cũng không tin. Giải Trung Nguyên này, đất đai thẳng cánh cò bay, buông tay lái đà cũng có thể đi 10 km chẳng sợ gì. Thôi đi. Tăng Nhã khẽ khẽ tát Diệp Soái một cái, cười mắng. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò đó? Diệp Soái, không phải anh chưa bao giờ nhìn thấy chỗ đó của nữ nhân chứ? Chỉ mới cởi có một nửa mà đã sợ chạy mất dép rồi, giờ lại bắt đầu muốn à? Diệp Soái bị sự phóng khoáng của Tăng Nhã kích thích. Ở cùng cô gái này mới nhận ra là da mặt mình còn chưa quá dày, cười gượng gạo. Chị hai ơi, xin chị đó, ý nhị một chút có được không? Tôi chỉ có chút tâm tư vậy thôi, chị không cần bạch trần ra như vậy chứ. Ha ha, anh muốn chấm mút, lại còn muốn tôi giả vờ không biết, để anh thoải mái hưởng thụ, đúng không? Thế là sao chỉ có mỗi mình anh thông minh thế? Tăng Nhã vừa cười, lại vừa nhéo hông Diệp Soái. Diệp Soái không đau, lại có chút ngứa, quay người đứng chính. Ở loại chuyện này nam nhân đều tương đối thông minh. Với lại hiện giờ trời lạnh như thế, không thể gần một chút, không có chút nhiệt độ, không có sức sống, không đạp được xe. Từng chút một tiếp cận, giờ Diệp Soái đã được huấn luyện dám bắt chuyện với mỹ nữ giữa nơi công cộng rồi. Huống hồ như Thịnh Thiếu Gia nói, một khi vượt qua bước đầu tiên, mọi thứ không cần dạy nữa. Huống hồ lúc này chỉ có hai người, trải qua một đêm kịch tính như vậy, hai người đều có chút kích thích. Nó tới không đạp được xe, thỉnh cầu này đúng là khẩn thiết. Tăng Nhã khoác áo jacket, ngồi sau mí môi cười trộm, không cần phanh xe bất ngờ, cô vòng tay của Hồng Diệp Soái ôm lấy. Hai đống mềm mềm kia nhẹ nhẹ áp lên lưng y, thủ thì hỏi, giờ đã cảm thấy nhiệt độ chưa? Một cảm giác hết sức mỹ diệu, một sự đàn hồi mà lại mềm mại, làm mọi dây thần kinh xúc giác trên lưng Diệp Soái tích tắc hoạt động hết công suất để hưởng thụ sự êm ái đó, cười muốn lệch miệng. Ừm, cứ như thế, đừng động đậy. Dựa vào rồi, Tăng Nhã cũng không ngại gì nữa, mặt cũng dựa vào lưng Diệp Soái, không ngại áo y bẩn thỉu, không ngại dính mồ hôi chua chua, tự hồ rất thường thủ cái trò chơi chính cô cũng có chút bụng bề này, toàn thân dán lên người Diệp Soái. Diệp Soái ngược lại trở nên bình tĩnh, từ nhỏ tới lớn y trêu ghẹo mỹ nữ không ít, nhưng mà được đối xử ôn nhu như Tăng Nhã là tuyệt đối không có. Thông thường nếu y không làm mỹ nữ sợ hãi chạy mất thì cũng bị người ta khinh bỉ, mắng một câu lưu manh. Một cô gái phối hợp với kịch bản như Tăng Nhã là lần đầu tiên. Diệp Soái không cố sức đạp xe nữa, để nó trôi đi tự nhiên, có chút tiếc nuối nho nhỏ. Nếu như lúc này đang ở nhà hàng Tây, có người đàn một khúc nhạc, trên bàn là ánh nến dập dờn, bên cạnh là cô gái khẽ dựa đầu vào vai, chắc tim mi muốn bay lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.